LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1886, van cầu ngươi đừng trang bức. Ngươi nói cái gì? Cái này một mực bình tĩnh trầm mộc hả? Rốt cục không có cách nào lại bảo trì cái kia thần sắc tĩnh táo. Chỉ thấy Trầm Mộc Khả mau đem trên đầu mình loại kia đầu đội thức tai nghe lấy xuống. Thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Mở miệng nói ra, người nói Tô Minh cũng ở phía dưới. Tựa như là, ta hẳn là không nhìn lầm. Nghe thanh âm cũng là bạn trai ngươi Tô Minh thanh âm. Người có thể sang đây xem một lần. Cái kia bạn cùng phòng nói ra. Cái này Trầm Mộc Khả đâu còn có thể nhịn được. Đi thẳng tới ban công bên này. Quả nhiên lập tức liền thấy lầu dưới Tô Minh. Lúc này Tô Minh trong miệng còn đang kêu đây. Trầm Mộc Khả ta yêu ngươi. Bởi vì trên lầu ban công cửa sổ đều có loại kia phòng trộm lan can. Sở dĩ ngươi có thể nhìn đến phía dưới tình huống. Nhưng là từ phía dưới ngươi muốn thấy được cụ thể cái nào trên ban công người. Liền tương đối khó. Phốc, Trầm Mộc Khả không nhịn được liền nở nụ cười. Lập tức mặt mày như vẽ. Nàng hiểu rất rõ Tô Minh. Sao có thể nhìn không ra? Tô Minh tám thành đang cùng cái kia tỏ tình ra hỏa đòn khiêng bên trên. Nếu Tô Minh đã tới, cái kia Trầm Mộc Khả cũng liền không cố kỵ gì. Thế là Trầm Mộc Khả trực tiếp về tới bản thân ký túc xá. Chỉ nghe nàng mở miệng nói ra. Hì hì, không có ý tứ ta phải đi xuống. Nói sau khi xong, Trầm Mộc Khả liền tranh thủ thời gian đem tủ quần áo của mình mở ra. Chuẩn bị thay quần áo khác liền ra ngoài. Mấy cái bạn cùng phòng trong lúc nhất thời toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Đối với Trầm Mộc Khả hoàn toàn bó tay rồi. Mới vừa rồi còn muốn nói Trầm Mộc Khả làm sao bình tĩnh như vậy đây. Không nghĩ tới Trầm Mộc Khả vừa nghe đến bạn trai của mình đến rồi. Lập tức biến một cái dạng. Thật là một cái không tiền đồ nữ nhân. Mà lúc này dưới lầu, trên thực tế Tô Minh cũng không đang kêu, liền hô mấy tiếng mà thôi. Hắn mới sẽ không như cái ngu bê một dạng đang không ngừng điên cuồng gào thét. Chỉ cần xác định để cho Trầm Mộc Khả có thể nghe được là được rồi. Sao không hô? Cái kia cao phú soái có chút hăng hái mà nhìn xem Tô Minh. Một bộ nhìn vai hề nhảy nhót ánh mắt. Tô Minh đồng dạng bình tĩnh, nở nụ cười nói ra. Hô mấy tiếng liền không sai biệt lắm. Ta cũng không phải ngu bê. Làm gì không có chuyện làm một mực hô. Cao phú soái lập tức liền sắc mặt cương cứng. Cái quái gì vậy Tô Minh, cái này rõ ràng không phải liền là móc lấy cong đang mắng hắn à. Vừa rồi hắn nhưng chính là đang không ngừng cuồng hô. Ý nghĩa không phải liền là nói hắn là ngu bê sao. Hừ, may ngươi tự biết mình. Rõ ràng bản thân không có gì trông cậy vào. Liền chủ động không hô. Cao phú soái liền tiếp tục nói với Tô Minh. Được, ngươi cút nhanh lên đi. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian của ta. Ta cố gắng nữa một lần. Nữ thần rơi xuống. Ngươi có bị bệnh không? Ai nói cho ngươi ta hô không xuống? Ta chính là cảm thấy Trầm Mộc Khả nghe được thanh âm của ta sau khi khẳng định lập tức xuống. Cho nên mới không hô. Tô Minh mê chi tự tin. Ha ha ha, cao phú soái bị Tô Minh cho chọc cười. Nhịn không được cuồng tiếu không ngừng. Nước mắt đều nhanh muốn bật cười. Tô Minh đều không làm rõ ràng được. Mình rốt cuộc làm sao đâm trúng người này tiếu điểm. Ngay sau đó cao phú soái đã nói. Ngươi là thật có tự tin nha. Không phải đem ta chết cười sao? Đã ngươi có tự tin như vậy. Cái kia ta liền đợi đến nhìn một chút. Nhìn một hồi Trầm Mộc Khả đến cùng xuống không được đến. Trầm Mộc Khả xuống. Cái này cao phú soái tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống đây. Cũng không biết nghe được ai đột nhiên hô một câu. Lúc này đại gia hướng cửa ra vào nhìn một chút. Quả nhiên là Trầm Mộc Khả đến đây. Cứ việc xuống vội vàng. Trầm Mộc Khả cũng không thế nào cách ăn mặc. Nhưng vẫn là trói lọi. Nàng vừa ra tới. Những nữ nhân khác. Lập tức liền thua chị kém em. Cao phú soái trợn cả mắt lên. Đây không phải là hắn một mực tâm tâm niệm niệm Trầm Mộc Khả nha. Thế là cao phú soái không nói hai lời, liền tranh thủ thời gian vọt tới. Ngoài miệng không ngừng nói ra. Mộc Khả, Người rốt cục đồng ý xuống. Ta biết ta hành vi hôm nay khả năng có chút đường đột. Bất quá ta đối với ngươi là thật tâm ưa thích. Hy vọng ngươi có thể... chấm ngoặc kép. Con hàng này trong miệng lải nhải không ngừng vừa nói. Nhưng mà tương đối lúng túng lại là... Trầm Mộc Khả ra sau khi đến. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Trực tiếp hướng Tô Minh bên kia đi tới. Đập Tô Minh một lần. Trầm Mộc Khả mặt mày ẩn tình. Mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi vừa rồi đang hô loạn cái gì? Hắc hắc. Tô Minh nở nụ cười. Ngay sau đó liền đem Trầm Mộc Khả ôm ở trong ngực. Rất nhiều trước mặt bạn học kết kết thật thật tú một cái ân ái. Bất quá Tô Minh cũng không thể đem cái kia cao phú soái quên mất. Chỉ nghe Tô Minh trực tiếp đối với hắn nói một câu. Thế nào, ta nói không sai chứ. Người bị ta cho gọi xuống. Cao phú soái cả người đều trợn tròn mắt. Không thể tin được hắn thấy đây hết thảy. Trầm Mộc Khả dưới sau khi đến. Vậy mà cùng tiểu tử này ôm nhau. Cái này bảo hắn trong lúc nhất thời sau có thể tiếp nhận. Chung quanh rất nhiều đồng học, cũng nhịn không được hỏng bật cười. Rất rõ ràng tất cả mọi người sớm đã biết. Chính là vì đùa nghịch một lần tiểu tử này đây. Lúc này cao phú soái đoán chừng đã tại hoài nghi cuộc sống a. Tô Minh, ngươi xe này từ đâu ra? Trầm Mộc Khả hỏi một câu. Tô Minh bên cạnh Porsche xe. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nha. Tô Minh trong lúc vô hình trang một cái bước. Nói thẳng. Xế chiều hôm nay mới mua. Cũng không tệ lắm phải không? Ta dựa vào. Tô Minh ngươi mua xe rồi nha. Sao không nói với ta một tiếng? Tốt xấu mang ta tới nhìn một chút nha. Không biết Giang Tiểu Quân ra hỏa này. Từ nơi nào xông ra. Vỗ một cái Tô Minh. Liền mở miệng nói một câu. Tô Minh xem xét là Giang Tiểu Quân. Đoán chừng con hàng này vừa rồi ngay tại trong đám người nhìn xem đây. Lúc này mới tới. Tô Minh nói thẳng. Hôm nay cũng là lâm thời nhớ tới. Liền đi qua thuận tay mua. Chưa kịp nói với ngươi một tiếng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh nhiều như vậy vây xem các bạn học. Lúc này nghe vậy thì thật là không còn gì để nói nha. Trong lòng tự nhủ đại ca ngươi đây là tại mua rau cải trắng à. Còn thuận tay liền mua. Lúc nào mua Porsche đều biến thành một kiện như vậy tùy ý sự tình. Giang Tiểu Quân lại hỏi một câu. Xe này bao nhiêu tiền mua? Hơn 100 thiếu vạn. Đỉnh xứng. Hơn 180 vạn. Xế chiều hôm nay mới soát thẻ. Sở dĩ cụ thể con số Tô Minh ký nhất thanh nhị sở. Không ít người đều bị cái giá tiền này cho kinh trụ. Hơn 180 vạn mua một chiếc xe. Đây quả thật là thổ hào nha. Nguyên lai Trầm Mộc Khả cái này người bạn trai. Cũng là một cái ẩn núp thổ hào. Ai ngờ Giang Tiểu Quân lại mặt lộ vẻ khinh thường. Trực tiếp nhổ nước bọt một câu. Người mẹ nó có thể hay không có chút tiền đồ. Có tiền như vậy mới hoa chút tiền ấy. Liền không thể mua cái tốt. CMN. Những người khác lập tức kinh ngạc đến ngây người. Đây là ý gì? Hơn 100 vạn xe. Gần 200 vạn. Còn chưa đủ tốt. Trầm Mộc Khả cái này người bạn trai. Rốt cuộc là có nhiều tiền. Tô Minh đều mẹ nó kinh hãi. Thật muốn cho Giang Tiểu Quân một bàn tay. Sau đó nói một câu. Ta cầu van ngươi. Đừng trang bức được hay không? Trước mặt nhiều người như vậy. Trực tiếp giúp Tô Minh trang một cái bức. Cái này thực để cho Tô Minh rất xấu hổ. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.